Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 105, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 105, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Vượt qua nơi này, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi như gió cuốn điện giật. Chẳng mấy chốc thần ngục đã ở ngay trước mắt. Vẫn như xưa, không có bất kỳ thay đổi nào. Một thế giới tối tăm, dường như ánh sáng đều né tránh nơi này. Trên mặt đất không có gì che chắn, dưới ánh mặt trời lại không có ánh nắng. Men theo một trong những cửa hang, Lạc Ly tiến vào thần ngục. Sau khi đi vào, dưới lòng đất là một vùng hoang vu. Nơi này rất tối, trong không khí có một mùi vị không thể tả, hăng hắc khó ngửi. Chân vừa dẫm xuống một tiếng phục, một đống bùn lầy. Ở đây chân khí hỗn loạn, không thể ngự kiếm, không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Đi lại ở đây, Lạc Ly có cảm giác như trở về nhà. Dường như đây mới là quê hương của hắn, mới là thế giới của hắn. Hắn dạo bước trong thần ngục, thần thông thưởng thiện phạt ác gợi ý. Ở đây có thể tìm được cách làm cho Phong Tử Hư tỉnh lại. Nhưng cụ thể là cách gì, Lạc Ly cũng không biết. Chỉ có thể tự mình từ từ tìm kiếm. Trong thần ngục có vô số sinh linh kỳ dị. Trong thần ngục có vô số sinh linh kỳ dị các loại đang sinh sống. Hùng thú hình thoi như rắn độc, nhện khổng lồ có hàng trăm con mắt, cóc đáng sợ như đá. Sinh linh ở đây đều muôn hình vạn trạng, nhưng chỉ cần nhìn từ bề ngoài của chúng cũng biết chúng đáng sợ và mạnh mẽ đến mức nào. Lạc Ly dạo bước ở đây, những sinh linh này đều phớt lờ sự tồn tại của Lạc Ly. Dường như Lạc Ly vốn dĩ thuộc về nơi này, là một phần của nơi này giống như chúng vậy. Lạc Ly một lần nữa trở về nơi cha mẹ hắn ở năm xưa, mở cơ quan rồi tiến vào động phủ dưới lòng đất. Trong mật thất dưới lòng đất, trước mộ của mẫu thân, Lạc Ly quỳ xuống nói: "Nương, ta đã trở về. Con trai người, hôm nay về thăm người đây. Mấy năm nay con trai của người đã khác xưa rồi. Mấy năm nay con trai của người đã gặp rất nhiều chuyện." Lạc Ly từng chút một kể lại những chuyện mình đã gặp trong những năm qua, giống như đang trò chuyện với người mẹ còn sống. Cuối cùng hắn nói: "Nương à, ta đi tìm bí mật trong thần ngục này. Một người bạn của ta bị hôn mê, ta muốn cứu hắn tỉnh lại. Nương à, sau này ta sẽ lại đến thăm người." Rời khỏi mật thất, Lạc Ly bắt đầu tìm kiếm trong thần ngục cách cứu Phong Tử Hư. Hắn đã đi loanh quanh ở đây suốt một ngày cũng không tìm được cách làm cho Phong Tử Hư tỉnh. Thần ngục này rộng mấy trăm dặm, địa hình phức tạp, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy. Ở đây chân khí hỗn loạn, Thương Hải Minh Nguyệt Sát ở đây căn bản không thể dùng. Phàm là pháp thuật phóng ra chân khí rời khỏi cơ thể ba thước ở đây lập tức tiêu tan. Cũng chính vì vậy, Lạc Liên năm xưa mới thoát khỏi sự vây bắt của Kim Đan chân nhân Cửu Chuyển Tông. Nhưng Lạc Ly không vội, hắn có cách của riêng mình. Hắn từ từ khởi động thần thông. Dùng thần thông thưởng thiện phạt ác để tìm kiếm phương pháp cứu chữa. Nhưng thần thông này khởi động lại không có phản ứng. Thiện công lại biến mất một cái. Lạc Ly lắc đầu, xem ra mình vẫn chưa tìm đủ kỹ. Phương pháp cứu chữa đó mình chưa từng thấy qua. Nếu không, thần thông này nhất định sẽ nói cho mình biết. Lạc Ly tiếp tục thì quay trở về mật thất nghỉ ngơi một lát, tỉnh lại thì tiếp tục tìm, công phu không phụ lòng người. Vào ngày thứ ba, Lạc Ly đột nhiên phát hiện ra, thần ngục không chỉ lớn mấy trăm dặm, ở một số góc khuất còn có những cửa hang mà mắt thường khó có thể phát hiện ra. Sau khi đi vào, bỗng nhiên sáng tỏ, bên trong là từng địa hình kỳ dị. Không có cửa hang vào. Có cửa hang vào, bên trong là một hồ nước. Có cửa hang bên trong là một đầm lầy. Còn có cửa hang bên trong lại là sa mạc. Còn có núi cao, rừng rậm, đồng bằng. Tuy những địa hình đó đều không lớn, chỉ có mấy chục dặm vuông, nhưng mà một cửa hang là giống như một tiểu thế giới tự thành. Những tiểu thế giới đó cũng không thể sử dụng chân khí, chỉ có thể đi bộ. Thế giới bên trong cũng đủ loại quỷ dị, ví như hồ nước kia. Nước hồ hoàn toàn là màu đỏ, giống như máu tươi, từ từ chảy. Sa mạc kia căn bản không phải là cát vàng, mà là như hạt cát kim loại, mang theo sự sắc bén vô cùng. Lạc Ly không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, thần ngục này vô cùng bí ẩn. Những gì mình phát hiện bây giờ có lẽ chỉ là một lớp vỏ nhỏ, còn có những bí mật lớn hơn ẩn giấu bên trong. Tuy nhiên, hắn không có tâm tư khám phá bí mật ở đây. Hắn một lần nữa sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác. Thiện công biến mất, lần này Lạc Ly đã biết được đáp án, lập tức gợi ý. Sa mạc kim loại phát hiện lúc đầu xuất hiện trong đầu hắn. Ở một góc xa nhất của sa mạc, ở đó không phải là hạt cát kim loại, mà là các sa mạc bình thường. Tầm nhìn cuối cùng đã rơi vào trong đó. Thì ra là vậy. Nhưng rốt cuộc ở đó có thứ gì mà có thể làm cho Tử Hư tỉnh lại chứ? Thôi kệ đi, qua đó xem thử, xem rốt cuộc ở đó có gì. Lạc Ly đi đến đó, vào cửa hang tiểu thế giới sa mạc, đến sa mạc kim loại, dẫm lên những hạt cát kim loại này, từng bước đi về phía trước. Lạc Ly còn cố ý thử một chút, xem những hạt cát kim loại này rốt cuộc chứa bao nhiêu kim loại. Nhưng khi thu một nắm cát vào thái sơ động thiên của hắn, chúng lập tức hóa thành tro bụi, biến mất không thấy. Những hạt cát kim loại này vô cùng sắc bén, người thường dẫm lên tuyệt đối sẽ bị đâm thủng. Đi một bước giống như đang đi trên vô số mũi kim nhọn. Đối mặt với địa hình như vậy, Lạc Ly chậm rãi tiến về phía trước. Hắn sử dụng pháp môn thông thiên phong, ngưng kết hành sơn hộ thể. Ngũ nhạc pháp có thể công địch, mà cũng có thể hộ thể. Tuy hình núi khổng lồ rời khỏi Lạc Ly ba thước, liền lập tức tiêu tan, nhưng mà trong vòng ba thước, sơn thể hoàng mỹ xuất hiện, có thể bảo vệ Lạc Ly, đạp trên các kim loại này mà không hề hấn. Hành sơn pháp là Lạc Ly mượn tổ sư Đường tu luyện nắm giữ. Sau khi tu luyện hoàn thành pháp môn này, hoàn toàn ngoài dự liệu của Lạc Ly. Lạc Ly vẫn còn xem nhẹ ngũ nhạc pháp. Trong lòng hắn cho rằng ngũ nhạc pháp chỉ là tạo ra những ngọn núi khổng lồ, banh sát đối phương. Nhưng thật ra ngũ nhạc pháp này cũng có những diệu dụng khác. Ví như nam nhạc hành sơn tú. Ngọn núi hành sơn này ngưng kết ra có thể tú mỹ thiên địa, ẩn mình trên mặt đất, hòa vào địa hình sông núi xung quanh. Sau đó chờ đợi kẻ địch tự mình đi đến, kích hoạt pháp thuật bùng nổ. Một tiếng ầm, đại sơn hiện hình, sẽ đem tu sĩ kích hoạt pháp thuật, nội bạo bên trong, sống sờ sờ mà nghiền chết. Nam nhạc hành sơn tú vô cùng âm hiểm, bố trí xong có thể thiết lập chuyên môn kích hoạt pháp thuật đối với tu sĩ, còn có thể thiết lập kiểu kích hoạt. Ai chạm vào thì người đó bị nổ tung, rất là lợi khí hại người. Còn có bát nhạc hằng sơn kỳ, có thể đem cả ngọn núi sau khi hóa hình vô tận nén lại, hóa thành kích thước bằng hạt gạo, giấu trong thức ăn để cho đối phương nuốt vào, hoàn toàn không bị nghẹn. Đợi cho đối phương ăn vào bụng rồi, kích nổ ngọn núi khổng lồ sẽ xuất hiện trong cơ thể đối phương, nội bạo, cái gì cũng không còn. Trung nhạc tung sơn tuấn cũng có thể lặng lẽ bố trí trong thiên địa. Nhưng nó khác với sự nổ tung ép nén bốn phương tám hướng của nam nhạc hành sơn tú, mà sẽ hóa thành một cột đá sắc nhọn vô cùng sắc bén, chuyên phá cúc hoa của đối phương, từ hạ âm đâm vào càng thêm âm hiểm. Những ứng dụng này của ngũ nhạc pháp, Vạn Thượng Chân Nhân đều không truyền thụ cho Lạc Ly vì nó quá âm hiểm, đều là ẩn giấu bên trong, từ từ tự mình lĩnh ngộ mà thôi. Bây giờ Lạc Ly liền sử dụng nam nhạc hành sơn tú, hình thành sơn thể bảo vệ bên ngoài cơ thể, dạo bước trên sa mạc kim loại, từng bước đi về phía nơi thần thông gợi ý. Sa mạc này rộng khoảng mười mấy dặm, ở một góc xa, chân Lạc Ly chợt nhẹ bẩn, không còn là những hạt cát sắt mà biến thành cát thật sự. Hơn nữa cát này vô cùng nóng, dường như đã bị mặt trời nung rất lâu, nhưng trong sa mạc này căn bản không có mặt trời mặt trăng, không biết cái nóng này từ đâu mà ra. Dạo bước trên sa mạc, Lạc Ly không giải trừ hộ thể hành sơn bảo vệ. Hắn rất tò mò, nơi đây làm sao có thể làm cho Phong Tử Hư tỉnh. Ngay lúc hắn đang do dự, trong một đống cát nhỏ ở phía xa, dường như có thứ gì chui ra. Lạc Ly ngẩn người nhưng không để ý, đây chắc là sinh linh đặc hữu trong sa mạc. Sinh linh trong thần ngục và Lạc Ly đều có một sự ăn ý không thể tả, dường như không nhìn thấy đối phương. Trong đống cát, đột nhiên nhảy ra một sinh linh trông nửa người nửa chó, đứng ở đó đột nhiên há miệng gầm lên trời. Lạc Ly lắc đầu, quả nhiên là trong thần ngục, sinh linh quỷ dị gì cũng có. Còn quái thú này trông rất giống người, nhìn qua giống như là người biến thành chó. Còn quái thú nửa người nửa chó sau khi gầm, đột nhiên khịt mũi, dường như ngửi thấy gì, quay đầu nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly không nhìn nó, coi như không thấy, mà tiếp tục tìm kiếm cơ duyên trong sa mạc. Ai ngờ con quái thú nửa người nửa chó, hắc khí trên người tiêu tan, trong nháy mắt lại hóa thành một người. Lạc Ly không khỏi cảm thán, quả nhiên sinh linh trong thần ngục đúng là quỷ dị. Đối phương hóa thành một người, còn tiện tay lấy ra một chiếc đạo bào, trong nháy mắt mặc vào. Lạc Ly còn muốn tiếp tục cảm thán, nhưng cảm thấy sao cũng không đúng. Người đó mặc đạo bào nhìn Lạc Ly, thấy lớp bảo vệ hành sơn hộ thân bên ngoài của Lạc Ly, đột nhiên chửi ầm. Khốn kiếp! Ngươi, cái tên khốn kiếp Hỗn Nguyên Tông! Không ngờ chúng ta trốn tới đây rồi mà các ngươi vẫn tìm được chúng ta. Lạc Ly không khỏi ngây người, đây căn bản không phải là sinh linh trong thần ngục, mà là một tu sĩ, một người sống. Nhưng Lạc Ly không yên tâm, cố ý mở miệng hỏi. Đạo hữu, người không phải là quái vật, người là người sống ư? Dường như đã phạm vào nỗi đau của đối phương, tu sĩ kia lớn tiếng mắng. Phỉ phui cái miệng nhà ngươi, người mới là quái vật, cả nhà ngươi mới là quái vật, tổ tông 18 đời nhà ngươi mới là quái vật à? Lão tử là đệ tử Thần Uy Tông, Thần Uy vô địch Lôi Đình Liệt, Thần Uy bất diệt Ngạo Thương Thiên. Thần uy vô địch Lôi Đình Diệt, Thần uy bất diệt Ngạo Thương Thiên. Đây là thơ hiệu của Thần Uy Tông, hoàn toàn có thể xác định người này là du nghiệt của Thần Uy Tông. Lạc Ly trừng lớn mắt nhìn người này. Đây chính là tu sĩ Thần Uy Tông trong truyền thuyết. Mình từ nhỏ đã nghe câu chuyện của họ mà lớn lên. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người sống, thật là hiếm lạ. Dưới ánh mắt của Lạc Ly, tu sĩ Thần Uy Tông này bị nhìn đến mức tức giận mà quát. Tiểu tử kia, ta không phải là quái vật, nhìn cái gì mà nhìn. Dường như vô cùng tức giận, ngoại hình của người này không ổn định, lại bắt đầu muốn biến thành bộ dáng nửa người nửa chó. Lạc Ly chỉ vào hắn, người đó lập tức thở ra một hơi dài, sau đó nói. Không tức giận, không phẫn nộ, không biến dị. Hắn lại khôi phục hình người. Lạc Ly lắc đầu tự nói. Chẳng lẽ tu sĩ Thần Uy Tông đều là bệnh thần kinh? Tai của tu sĩ Thần Uy Tông kia vô cùng nhạy bén, lập tức nghe thấy lớn tiếng mắng. Thằng ranh con Hỗn Nguyên Tông, nạp mạng đi! Nói rồi hắn xông về phía Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu. Phải là ta nói mới đúng. Quái vật của Thần Uy Tông, nạp mạng đi! Phụ thân, nương, ta lên báo thù cho hai người. Tu sĩ Thần Uy Tông này đột ngột nhảy lên, xông về phía Lạc Ly. Tại thần ngục này không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể cận chiến, vì vậy hắn điên cuồng xông đến. Tốc độ của tu sĩ này cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lạc Ly, vươn hai tay chộp về phía hắn. Mười ngón tay của tên này như dao, chân khí từ ngón tay phóng ra hóa thành hàng quang dài ba thước, có uy năng cắt đứt mọi thứ, vô cùng hung mãnh. Một cú chộp này dường như có thể chộp xuyên tim của Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly lại không ngừng nhíu mày. Tên này tốc độ rất nhanh, cú chộp này trông rất có lực, nhưng mà Lạc Ly lại cảm thấy có vấn đề. Bởi vì đòn tấn công của đối phương quá đơn giản, cùng đẳng cấp với Huyền Thủy, Lão Thất của Linh Điệp Thất Xảo Tông năm xưa, cũng chỉ là luyện qua một thời gian phương pháp cận chiến, chỉ là gia long, ngoài sức mạnh lớn hơn một chút, tốc độ nhanh hơn một chút thì không có ưu thế nào khác. Đừng nói là mình, cho dù gặp một cao thủ võ lâm chưa tu tiên thì cũng có thể dễ dàng đánh cho hắn ngã. Lạc Ly trong lòng nghi ngờ đối phương có phải có hậu chiêu nào không, nên không chống cự, hơi lùi lại tránh đòn tấn công của đối phương. Tu sĩ kia thấy Lạc Ly lùi bước, được đằng chân lân lên đằng đầu, lập tức tấn công điên cuồng. Nhưng mà chiêu thức của hắn sơ hở trăm bề, Lạc Ly thật sự không có nhìn nổi nữa, vươn chân đá cho một cước. Cú đá này tung ra, tu sĩ kia đột nhiên trong nháy mắt lùi lại một trượng, tránh được cú đá của Lạc Ly. Lạc Ly ngẩn người, đây không phải là đối phương nhìn ra nguy hiểm mà là phản ứng theo bản năng của sinh linh, cơ thể cảm nhận được nguy hiểm lập tức lui. Dù sao tên này thật sự không ổn, cổ quái không thể tả, thậm chí Lạc Ly còn không nhìn ra được cảnh giới của hắn. Nơi hắn là luyện khí kỳ thì không giống, nơi hắn là trúc cơ cũng không giống. Kim đan ư? Như vậy mà còn là kim đan chân nhân sao? Không thể nào. Tuy nhiên, kệ xác đi, dù sao tên này cũng là đệ tử của Thần Uy Tông, là bọn hắn đã hại chết cha mẹ hắn, tất cả phải trả giá. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức ngọn núi bên cạnh hắn biến mất. Hắn hủy bỏ thông thiên phong, bắt đầu sử dụng lưu ly hải. Lưu ly hải, cự kình bá đạo sát. Pháp môn này vừa dùng, cả người Lạc Ly giống như một con cá kình khổng lồ, bá khí vô tận sinh ra trên cơ thể. Đối mặt với tu sĩ này, chính là gầm lên một tiếng, xông lên một quyền. Một quyền này đánh ra, gió mạnh nổi lên, các bụi dưới chân cũng theo đó bay múa. Tu sĩ đối phương đối mặt với một quyền này chỉ có thể lùi bước, căn bản không thể đỡ. Dưới tác dụng của cự kình bá đạo sát, Điệp Long thân của Lạc Ly phát huy đến cực hạn. Một quyền này bộc phát ra sức mạnh vạn cân, đánh cái gì, cái đó diệt. Đối mặt với một quyền này, đối phương chỉ có một cách, đó là lùi lại. Quá đáng sợ hung mãnh, quả thật không phải là đòn tấn công mà con người có thể phát ra. Tu sĩ kia thấy không ổn, không ngừng nhe răng, dần dần bắt đầu biến hóa, từ người hóa thành chó, nửa người nửa chó. Đầu hóa thành đầu chó, nanh vuốt sắc nhọn, nhỏ từng giọt nước dãi rơi xuống đất, phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Sau đó hắn vây quanh Lạc Ly, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, tìm kiếm cơ hội, muốn tấn công Lạc Ly, trông giống như một con chó hoang. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Lạc Ly không hề quan tâm, gầm lớn ra quyền. Còn quái vật, nửa người nửa chó này, chết cho lão tử, đồ phế vật. Một quyền cho ngươi về Tây Thiên, nổ cho lão tử. Sử dụng cự kình bá đạo sát, Lạc Ly có chút trở nên cuồng vọng thô tục. Miệng một tiếng lão tử, hai tiếng lão tử. Chỉ có như vậy mới có thể bộc phát ra sức mạnh của cự kình bá đạo sát. Mỗi một quyền thật sự là hận trời không có tay cầm, hận đất không có vòng, hung mãnh bá thiên. Một quyền đánh ra cuồng phong nổi lên, đối mặt tu sĩ như vậy chỉ có thể lùi bước. Trừ phi là tu sĩ chuyên luyện thể mới có thể đối kháng. Đánh cho đối phương nhảy lên nhảy xuống, cho dù dùng cách gì cũng không thể đối phó với sự tấn công điên cuồng của Lạc Ly. Chỉ cần bị Lạc Ly đánh trúng một quyền là toi mạng. Hơn nữa tốc độ của Lạc Ly ngày càng nhanh, hắn dần dần không thể thoát khỏi Lạc Ly. Cuối cùng tu sĩ này bị ép đến không còn cách nào, bắt đầu nhổ nước bọt vào Lạc Ly. Từng ngụm nước bọt phun ra loạn xạ. Lạc Ly càng thêm tức. Quái vật kia, tên hề đáng thương, đường đường là tu sĩ lại nhổ nước bọt phun vào ta, ngươi thật là đáng thương, chết cho lão tử đi. Lạc Ly không biết đây không phải là nước bọt mà là một trong những thần thông do Khuyển Thần Giáng Lâm để lại. Đây là thập tam kịch độc cẩu ôn, có thể lây lan trên diện rộng, khiến cho người ta mắc bệnh dại, chết một cách khó hiểu. Nhưng Lạc Ly tu luyện độc vô sinh sát tiểu thành, 13 loại kịch độc trong người, kháng độc cực cao. Đồng thời bây giờ sử dụng cự kình bá đạo sát, khí tức ngoại phóng như cá kình hộ thể. Độc cẩu ôn gì cũng không thể xâm nhập, nên Lạc Ly không hề hấn. Tu sĩ này chính là Khuyển Nha chân nhân mà mấy ngày trước Thần Uy Tông nhân tạo ra. Nhưng hắn là do thu hút cổ thần giáng lâm, mượn thần uy của cổ thần phá cảnh tấn thăng thành kim đan chân nhân. Nhưng thần niệm do khuyển thần giáng lâm mang theo ảnh hưởng đến thần trí của hắn, khiến hắn trông có chút cổ quái, cảnh giới cũng cực kỳ không ổn định. Tuy nhiên đây không là gì, thần uy tông có một loạt bí pháp có thể loại bỏ ẩn họa này. Chỉ cần chôn trong sa mạc của thần ngục này trong 3 tháng là có thể loại bỏ tàn dư thần niệm của cẩu thần. Tới khi đó sẽ không còn biến thành bộ dáng nửa người nửa chó. Hắn mới là kim đan chân nhân thật sự. Đáng tiếc, hắn ở đây loại bỏ thần niệm lại vô tình gặp phải Lạc Ly. Đây là thần ngục, chân khí hỗn loạn. Vô số pháp thuật của kim đan chân nhân đều không thể dùng. Cho dù có thể dùng hắn cũng không biết, chỉ có thể dựa vào thần thông do khuyển thần để lại. Cận chiến, loại bán thành phẩm này thuộc về sản phẩm của việc đốt cháy giai đoạn. Khi đối mặt với Lạc Ly, hoàn toàn không có cách nào. Vì vậy hai người chiến đấu sau khi giao thủ, khuyển nha chân nhân lập tức ngây người. Đối phương đâu phải là người, đó chính là một con cá kình, sở hữu sức mạnh vô tận. Một quyền đánh ra dính vào là chết, chạm vào là toi. Sát thủ giảng lớn nhất của hắn là cửu ôn thập tam kịch độc, đều bị đối phương kháng cự, quả thật đưa gặp ma. Cuối cùng khuyển nha chân nhân cắn răng mắng. Đồ độc ác, ta phục rồi. Ở thần ngục này, ta không thể phát huy ra toàn lực. Ta chờ ngươi ra ngoài, sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nói rồi hắn quay đầu muốn bỏ chạy, Lạc Ly ha ha cười nói. Đã biết ở đây, ngươi không thể phát huy ra toàn lực. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi sống sót mà rời khỏi nơi này sao? Chết ở đây cho lão tử đi. Lạc Ly đuổi theo sau, hai người một đuổi một chạy, bắt đầu rượt đuổi trong sa mạc. Tốc độ của khuyển nha cực nhanh, nhưng dưới sự bùng nổ của cự kình bá đạo sát, tốc độ của Lạc Ly bắt đầu tăng vọt. Cộng thêm linh điệp thân pháp, hắn căn bản không thể trốn thoát. Khuyển nha thấy tình hình không ổn, đánh cũng không lại, chạy cũng không thoát. Lần này thật sự phải chết ở đây rồi. Hắn lăn một vòng ngay tại chỗ hóa thành một con chó to, bốn chân chạm đất nhanh chóng độn tẩu. Lúc này hắn cũng không quan tâm đến thần niệm do khuyển thần để lại, sau này có nguy hại gì, sống sót rồi nói. Lạc Ly gầm lên một tiếng, cự kình bá đạo sát tiếp tục bùng nổ. 3 lần tốc độ, 4 lần tốc độ, 5 lần tốc độ, trong nháy mắt đã đuổi kịp khuyển nha. Hắn đột nhiên chui xuống đất, trong nháy mắt biến mất, truyền tông đến ngoài trăm trượng. Đây là thần thông cẩu toàn động. Lạc Ly cười nói. Chỉ có người mới biết độn thôi sao? Lạc Ly khởi động thần thông dịch chuyển na di, trong nháy mắt lóe lên, lập tức đuổi kịp khuyển nha. Khuyển nha kinh hãi, lại chui một cái, lại ra ngoài mấy trăm trượng. Lạc Ly tiếp tục độn, bám sát theo sau. Hai người ngươi đuổi ta bắt, mắt thấy sắp đến cửa hang, đột nhiên khuyển nha đánh ra một quyền. Một tiếng ầm, lại đánh vỡ cửa hang. Hắn quay đầu nhìn Lạc Ly. Tiểu tử, ngươi cứ ở đây mãi mãi đi. Sau đó hắn nhảy lên, trong nháy mắt biến mất rời khỏi tiểu thiên thế giới sa mạc. Đây là thần thông khuyển thần cẩu khiêu tường. Thần thông này sử dụng có thể vượt giới truyền tống. Hắn trong nháy mắt đã rời khỏi tiểu thiên thế giới sa mạc. Lạc Ly ngẩn ra, lại nhìn cửa hang. Phần lớn đã bị đánh nổ, chỉ còn lại khe hở bằng ngón tay kết nối hai thế giới này. Thật ra đây không phải là cửa hang, mà là nơi giao nhau của tiểu thiên thế giới này và thần ngục. Nhưng Lạc Ly cũng không hoảng sợ, toàn thân hắn rung lên, cự kình bá đạo sát biến mất, sử dụng ám lưu vô hình sát, cả người hóa thành một đoàn bóng tối, men theo khe hở lập tức chui qua, trong nháy mắt quay trở về thần ngục. Nhưng khuyển nha kia đã không thấy tung tích. Lạc Ly nhíu mày quát. Tiểu Bạch, lên! Lập tức Tiểu Bạch xuất hiện, ngửi ngửi trên đất. Một tiếng sủa đuổi theo về nơi xa, Lạc Ly bám sát theo sau. Tiểu Bạch tốc độ cực nhanh, đột nhiên lao về một hướng, một tảng đá kỳ lạ ở nơi xa. Trong nháy mắt, đầu của Tiểu Bạch biến lớn, miệng lớn há ra như chậu máu. Đây là thiên cẩu biến. Tảng đá lạ kỳ rung lên hóa thành một con chó, cắn nhau với Tiểu Bạch. Đây là thần thông ẩn thân, tương tự như Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, rất khó bị phát hiện. Nhưng mà trong mắt của Tiểu Bạch không có gì có thể che giấu. Hai con chó to chiến đấu với nhau, nhưng Tiểu Bạch vẫn thực lực không đủ, rất nhanh bị con chó kia cắn nát. Trong nháy mắt Tiểu Bạch tan vỡ, hóa thành vạn ngàn luồng sáng. Tuy nhiên, lập tức một tiểu bạch mới được sinh ra trong tổ chân linh. Thể tích nhỏ hơn chút so với khi nãy, không có tổn thương nào khác. Nó kêu lên một tiếng rồi lập tức xuất hiện trong thần ngục, lao về phía khuyển nha. Lúc này Lạc Ly đã xông đến, giơ lên nắm đấm chính là một quyền. Khuyển nha nhảy lên, một tiếng ầm, đánh cho mặt đất nứt ra một cái hố sâu một trượng. Khuyển nha sau khi hóa thành con chó, động tác vô cùng linh hoạt, rất khó đánh trúng. Nhưng tiểu bạch đã xông đến. Lần này tiểu bạch không qua cắn xé, mà là hai mắt trừng to, trong mũi chó phun ra một luồng sáng trắng. Luồng sáng trắng đó chỉ dài 3 tấc, hóa thành hình dạng một thanh cốt kiếm bắn về phía khuyển nha. Khuyển nha chân nhân lập tức nhảy lên, nhưng thanh bạch cốt kiếm lại lóe sáng như vật sống, thay đổi phương hướng tiếp tục bắn về phía hắn. Cho dù đối phương né tránh thế nào cũng không thể né tránh. Đây là pháp thuật mà tiểu bạch lĩnh ngộ được từ trang sách U Minh Thư còn sót. Chỉ cần trong cơ thể đối phương có xương cốt tồn tại, xương cốt hút nhau, thanh bạch cốt kiếm này đối phương chắc chắn sẽ trúng. Lập tức, khuyển nha chân nhân bị thanh bạch cốt kiếm đâm trúng. Trong nháy mắt, thanh bạch cốt kiếm hóa thành lồng xương trắng giam chặt hắn. Lúc này Lạc Ly đến một quyền, vừa vặn đánh trúng đầu chó, đánh cho mắt chó lòi ra, sau đó lại một quyền bốp, đánh cho eo chó gãy đôi. Con chó lớn kêu lên một tiếng thảm thiết, lăn một vòng trên đất, hóa thành khuyển nha chân nhân. Hắn nhìn Lạc Ly rồi lớn tiếng gần. Hận, ta hận, sao ta lại gặp ngươi ở đây? Ta đã ăn thịt cả em gái ruột của mình mới có được ngày hôm nay. Thật không cam tâm, không cam tâm. Lạc Ly không quan tâm hắn có cam tâm hay là không, định qua một quyền lấy mạng chó của hắn. Đột nhiên theo tiếng gầm lớn của khuyển nha, dường như cả thần ngục rung lên, toàn thân khuyển nha bắt đầu run rẩy dữ dội. Một luồng khí tức đáng sợ dâng lên trên người hắn. Luồng khí tức này dâng lên như núi như non, như biển như trời. Đây là thần uy. Tiểu bạch kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức độn hồi thái sơ động thiên. Khuyển nha từ từ bay lên, hai mắt đột nhiên mở ra, lớn tiếng quát. Là ai? Là ai? Là ai làm hại hậu duệ của ta chứ? Ta là khuyển thần âm cơ mẫu. Ta muốn ăn thịt hắn. Cổ thần giáng lâm. Lạc Ly ngẩn ra nhìn khuyển nha, hắn dần dần biến hóa. Trên người một luồng khí tức đáng sợ dâng lên, giống như cổ thần mà 5 người bọn hắn kết hợp thành đạo ma đại trận, hóa thành trong trận chiến ở Lương Châu. Chỉ có điều lần đó mình dùng nó để đối phó người khác, còn hôm nay đối phương biến thân đối phó với mình. Thật đúng là nợ tháng 6 trả thật nhanh. Nhưng Lạc Ly không hề sợ hãi, càng gặp nguy hiểm càng có cường địch trước mắt, hắn càng bình tĩnh, hung hãn. Khuyển thần âm cơ mẫu từ từ mở mắt ra, lơ lửng trên đất, cách mặt đất tầm 7 thước. Trên người khí tức vô tận cuồn cuộn, hắn nhìn Lạc Ly từ trên cao mà nói. Còn kiến hồi nhỏ bé, lại dám làm hại hậu duệ của ta. Ngươi phải trả một cái giá thật thảm khốc. Theo lời hắn nói, trên mặt đất, bùn đất cuộn lên, cây cối hóa hình. Từng con khuyển khổng lồ kỳ dị từ từ xuất hiện. Có con là khuyển bùn, có con là khuyển đá, có con là khuyển thủy, có con là khuyển mộc. Đủ 88 con, mỗi con đều có hình thù kỳ quái. Người nhìn chúng liền biết chúng là chó, nhưng nhìn một lần nữa đều là những sinh vật quái dị. Đây là những loài mảnh khuyển đáng sợ từng tồn tại trong quá khứ của tộc khuyển. Nhưng ngoài loài mảnh ngao yếu nhất còn có hậu duệ tồn tại ở khu vực cao tạng, thì những loài khác bây giờ đều đã tuyệt chủng. Những con khuyển khổng lồ sau khi hóa hình cũng không cần khuyển thần âm cơ mẫu chỉ huy. Chúng gầm lên một tiếng, liền xông về phía Lạc Ly, từng con một nhe răng hung mãnh vô cùng. Hơn nữa mơ hồ trong đó chúng gầm thét thành bầy, ngầm chứa chiến trận, mang theo dấu vết của thiên địa đại đạo. Nhìn thấy những con khuyển khổng lồ này, Lạc Ly thầm niệm. Trong nháy mắt, từng đạo thiện công vỡ nát. Một sức mạnh vĩ đại lạ kỳ từ trên trời rơi xuống người Lạc Ly, rơi xuống người những con khuyển khổng lồ. Lạc Ly sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, chuẩn bị cùng với cổ thần giáng lâm này quyết một trận tử chiến. Thiện công rơi xuống người Lạc Ly lập tức phát huy tác dụng. Hai mắt Lạc Ly lập tức có chút cứng đờ, không còn suy nghĩ nào khác, trong đầu chỉ có một ý niệm. Cùng ta là địch thì chết, người chết đi. Lập tức trên người Lạc Ly chỉ có một niềm tin, một suy nghĩ, một lòng một dạ. Dưới niềm tin này, khi thế của Lạc Ly tăng vọt vô tận. Cự kình bá đạo sát được hắn thúc đẩy đến cực hạn, khi thế vô tận, sức mạnh vô tận dâng lên trên người hắn. Sau đó hắn vung nắm đấm, trong nháy mắt lóe lên, trên người bùng phát kim quang vô tận, phích lịch chấn quang độn pháp khởi động, cả người hóa thành một luồng kim quang, chiến đấu cùng những con khuyển khổng lồ. Những con khuyển khổng lồ này do thần thuật hóa thành, trên người có thần năng bảo vệ, pháp thuật thông thường căn bản không thể làm hại chúng. Hơn nữa trên người thần quang quấn quanh, tấn công cận chiến thông thường, chúng cũng kháng cự được. Có thể nói là vạn pháp bất xâm, vạn binh bất phá. Nhưng Lạc Ly bây giờ đã sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, mỗi một quyền đều tự động khởi động thần thông trọng kích, cộng thêm sự bùng nổ của cự kình bá đạo sát, sức mạnh đạt đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Thật sự là một quyền trời mở, một quyền biển diệt. Lại sử dụng phích lịch chấn quang độn pháp, cả người hóa thành vô tận quang điện. Có tốc độ này mang lại sức mạnh vô tận, càng thêm hung mãnh. Một quyền đánh ra, nổ bốp. Một cái đầu chó do bùn đất tạo thành bị đánh nổ, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ bay múa. Sau đó lại một quyền vỡ, một con khuyển khổng lồ do gỗ hóa thành bị đánh gãy ngang lưng. Một quyền một con, một đòn một con. Khuyển này có nhiều đến đâu thì nó cũng là khuyển. Như năm đấm của Lạc Ly, từng con một bị đánh cho tan tác. Những con khuyển khổng lồ này cho dù bị đánh nổ lập tức tiếp tục hấp thụ bùn đất, đá tảng cây cối rồi tái tổ hợp. Một lần nữa khôi phục như cũ, hơn nữa mỗi con đều rất mạnh. Chúng khôi phục, Lạc Ly liền tiếp tục đánh. Ngươi khôi phục 1000 lần, ta liền đánh nát ngươi 1000 lần. Theo những con khuyển khổng lồ này lần lượt bị đánh nát, thần quang trên người khuyển thần âm cơ mẫu ngày càng mờ nhạt. Mỗi lần bị đánh nổ đều là một sự tiêu hao thần năng của hắn. Cuối cùng khuyển thần âm cơ mẫu không có chịu nổi, hắn gầm lên một tiếng. Lập tức những con mảnh khuyển bắt đầu tiêu tan, quay trở về với đất mẹ. Hắn nhìn Lạc Ly rồi nói: Phàm nhân nhỏ bé lại có sức mạnh như vậy, thật là đáng sợ à. Nhưng mà nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là phàm nhân, còn ta là thần. Trước mặt ta, ngươi vĩnh viễn là tồn tại tùy vi nhất. Phàm nhân, quỳ xuống cho ta. Theo tiếng gầm thét của hắn, hắn trực tiếp ra tay, sử dụng thần chi uy áp, phát động một đòn tấn công tinh thần đáng sợ về phía Lạc Ly. Trong nháy mắt, uy áp vô tận gào thét về phía Lạc Ly. Trong mắt Lạc Ly, khoảnh khắc này khuyển thần âm cơ mẫu đột nhiên thân hình trở nên cao lớn vô tận, mở rộng vô tận, cơ thể tăng lên từng trượng. Trước mặt Lạc Ly, hắn chính là người khổng lồ, chính là núi cao, chính là đại dương. Mình thật sự chỉ là một con kiến hôi, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng nghiền một cái thì mình sẽ bị nghiền nát. Phạm vi 10 dặm trong thần ngục, tất cả sinh mệnh dưới uy áp ngoại phóng này lập tức từng con một nổ tung. Bất kể là con cóc lớn 3 chân 6 mắt tiền vàng gì, hay là ma thú dị hình gì, tất cả sinh mệnh, cho dù là dung đất với lòng đất, trong vòng 10 dặm này bị thần uy ảnh hưởng, toàn bộ đều chết. Đây chính là uy của cổ thần. Nếu là người khác, bây giờ lập tức đã bị nghiền nát tinh thần, hồn phách tan vỡ. Nhưng mà Lạc Ly sở hữu 3 đại linh thú, thần hồn niệm đều có sự bảo vệ mạnh mẽ, cho nên trong mắt Lạc Ly, đối phương chỉ là vô cùng to lớn, ngoài cái to lớn này ra thì cũng không có gì khác. Lạc Ly cười to ha ha. Muốn ta khuất phục sao? Nằm mơ đi, lão tử sẽ đánh nát người. Hắn không phục, hắn cũng ngoại phóng khí thế của mình ra, đối kháng với nó. Trên đầu khuyển thần âm cơ mẫu mơ hồ rịn ra mồ hôi. Việc ngoại phóng thần uy này đối với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà hắn vẫn cứng miệng mà nói: Ngu muội, phàm nhân, nếu không quỳ, vậy thì chết cho ta. Hắn tiếp tục ngoại phóng thần uy. Thần uy mở rộng, 20 dặm, 30 dặm, nơi nào đi qua, vạn vật tuyệt diệt. Lạc Ly kiên trì cho thứ cùng, gầm lớn: Không quỳ, không quỳ. Cái thứ chó má nhà ngươi là cái thá gì, mặt xứng cho ta quỳ sao? Đối kháng niềm tin của hai người đang đối kháng trong vô hình. Theo sự đối kháng này, Lạc Ly dùng hết sức lực, toàn thân bùng nổ, máu huyết sôi trào cùng đối phương tử chiến. Ngay lúc này trong cơ thể Lạc Ly dường như có thứ gì bị đánh thức, một sức mạnh cổ xưa mạnh mẽ phát ra từ trên người hắn. Trong nháy mắt cả người Lạc Ly bắt đầu hóa to, bắt đầu mở rộng vô tận. Sự mở rộng này là một cảm giác trên phương diện tinh thần. Lạc Ly bắt đầu nhanh chóng cao lên, từng chút một áp sát khuyển thần âm cơ mẫu. Khuyển thần âm cơ mẫu lập tức kinh hãi hét. Ngươi cũng là hậu duệ của thần sao? Không, ngươi là thần nghiệt. Lúc này Lạc Ly và khuyển thần âm cơ mẫu cao bằng nhau, nhưng Lạc Ly vẫn đang cao lên, tiếp tục tăng. Khuyển thần âm cơ mẫu dần dần chỉ còn cao bằng một nửa của Lạc Ly, trong nháy mắt đã đến đầu gối, nhìn lại chỉ còn cao bằng bàn chân. Khuyển thần âm cơ mẫu vốn cao hơn trời, dần dần thấp đi, dần dần thu nhỏ, dần dần trong mắt Lạc Ly chỉ còn nhỏ bằng hạt gạo. Lạc Ly vươn bàn chân, chỉ cần nhẹ nhàng nghiền một cái, khuyển thần âm cơ mẫu kia sẽ bị hắn nghiền thành mảnh vụn. Khuyển thần âm cơ mẫu hoàn toàn kinh ngạc nhìn Lạc Ly mà gào thét. Người chỉ là thần nghiệt. Sao có thể cổ thần giáng lâm? Sao có thể chứ? Khuyển thần âm cơ mẫu hoàn toàn không tin vào những gì mà mình đang thấy. Lúc này Lạc Ly nói. Thứ ti tiện nhà ngươi là dám cùng ta là địch hay sao? Nghe thấy giọng nói này, khuyển thần âm cơ mẫu đột nhiên dường như ngửi thấy gì, lập tức toàn thân run lẩy bẩy, ngã quỵ hét. Ngươi lại là hậu duệ của hắn ta. Ngươi lại là hậu duệ của cổ thần bàn cổ. Đại nhân, tiểu nhân sai rồi, xin đại nhân tha thứ. Đại nhân à, tiểu nhân sai rồi, xin tha thứ cho tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện vì ngài hiệu lực, vì ngài vĩnh viễn phục vụ. Khoảnh khắc này, Lạc Ly hoàn toàn không bị bản thân khống chế, như thể đã thay đổi thành một người khác. Hắn nhìn xung quanh. Vì ta hiệu lực sao? Ngay cả giáng lâm cũng bị phàm nhân thao túng. Người tồn tại ti tiện này có tác dụng gì? Vì ta mà hiệu lực sao? Ngay cả ta là ai, ngươi cũng không nhìn rõ. Giữ ngươi lại mà làm gì? Hay là cho chó ăn đi? Lời này vừa nói ra, khuyển thần âm cơ mẫu ngẩn người, cẩn thận nhìn Lạc Ly, đột nhiên há to miệng kêu thảm. Là ngươi! Lời còn chưa dứt, Lạc Ly vươn bàn chân, chính là một cú nghiền. Khuyển thần âm cơ mẫu lập tức bị hắn nghiền thành một đống máu thịt. Đột nhiên tiểu bạch xuất hiện, đầu nó biến đổi hóa thành một cái miệng lớn kinh thiên, một ngụm nuốt xuống. Khuyển thần âm cơ mẫu bị nó ăn vào trong bụng, đây chính là cho chó ăn mà Lạc Ly nói. Khuyển thần âm cơ mẫu bị nuốt chửng, Lạc Ly hóa thành người khổng lồ nhìn xung quanh. Theo ánh mắt của hắn, trong vòng trăm dặm tất cả sinh linh đều đã chết. Thì ra là thần mộ. Ta đã nói những tồn tại bị thời đại ruồng bỏ như chúng ta, sao có thể tái giáng lâm được? Theo câu nói của hắn, trong toàn bộ thần ngục, tất cả sinh linh toàn bộ đều chết. Một ánh mắt, một câu nói, sinh linh toàn diệt. Lạc Ly khổng lồ vô cùng kia đột nhiên nhìn lên trời. Trước mắt hắn là xuất hiện một Lạc Ly khác. Lạc Ly này chỉ có chiều cao của người bình thường, đây mới là thần hồn Lạc Ly thật sự. Hai Lạc Ly nhìn nhau. Lạc Ly thật sự lên tiếng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Cổ thần Lạc Ly khổng lồ mở miệng đáp. Ta là tồn tại vĩ đại vô thượng. Ta là chí tôn của trời đất vũ trụ. Ta là kẻ thống trị thế giới. Ta là kẻ kết thúc thời đại thần ma. Lạc Ly nhíu mày. Này, hai ta đừng chơi trò hư ảo nữa. Lúc phá kén trùng sinh, ta đã từng trở về thời đại của các ngươi. Lúc đó ngươi cũng chỉ là một trong vạn ngàn thần binh. Ngươi chính là ta chính là ngươi. Chúng ta lừa người khác thì thôi, nhưng mà đừng lừa cả chính mình. Khí thế vô cùng của cổ thần Lạc Ly bị câu nói này của Lạc Ly thật nói cho tới mức không nói nên lời. Hắn từ từ đáp. Hậu duệ ngu muội của ta ơi, những gì ngươi thấy khi đó chỉ là thời kỳ sa sút nhất của ta. Tất cả thần ma đều là hậu duệ của sáng thế cổ thần bàn cổ, đều là một chút tinh thần do bạn cổ để lại hóa thành. Nhưng tất cả các vị thần đều không thể chống lại sự xâm thực của thiên đạo pháp tắc. Họ có người cùng ánh sáng hóa thành biến thành quang minh thần, có người cùng bóng tối hóa thành chính là hắc ám thần. Có người nắm giữ cái chết chính là tử thần, có người nắm giữ ngọn lửa chính là hỏa thần. Chỉ có ta giữ lại toàn bộ tinh thần của bàn cổ, không cùng bất kỳ thiên đạo pháp tắc nào hóa thành. Ta chính là sáng thế thần, chú tể của các vị thần. Nhưng sự tồn tại của ta bị họ không thể chấp nhận. Vậy là do Quang Minh Thần đứng đầu, tất cả vạn thần liên hợp lật đổ ta, đập nát phá diệt. Sau này đạo tôn ma chủ của ngoại vực chiếu ảnh trung thiên chủ thế giới, các vị thần chia thành hai phe thần ma, tử chiến không ngừng. Ta nhân cơ hội này sống lại, ẩn mình trong vạn ngàn thần ma. Những gì người thấy chính là ta khi đó, mất đi tất cả sức mạnh, yếu đuối nhất, không thể không ẩn giấu tung tích. Tuy nhiên, những gì ta đã mất cuối cùng sẽ đoạt lại, cuối cùng thời đại thần ma bị ta kết thúc. Các vị thần toàn bộ đều diệt vong trong tay ta. Cho nên, người có thể gọi ta là diệt thế chi thần. Lạng Ly nhìn bản thể khổng lồ vô cùng này của mình, giống hệt mình, nhưng hắn lại tự xưng là diệt thế chi thần. Lúc này Lạc Ly đã hiểu ý nghĩa của những lời mà trí thần nói trước khi tiêu tan. Thì ra, diệt thế chi thần chính là chỉ mình. Lạc Ly nhịn không được mà nói. Diệt thế chi thần, đại thần hủy diệt thế giới sao? Diệt thế chi thần Lạc Ly tiếp tục nói. Đúng, diệt thế, phá diệt thế giới. Thời đại viễn cổ, tất cả thần ma đều chết trong tay ta. Cho nên chúng tôn xưng ta là diệt thế chi thần. Ta tồn tại chí cao vô thượng, thời đại thái cổ hỗn độn vì ta mà sinh, thời đại viễn cổ thần ma vì ta mà diệt. Nơi đây chính là nơi chôn thân của chúng, là thần mộ. Đặng Ly liếc nhìn mảnh thiên địa này, sau đó nói, vô số thần ma đều được chôn cất ở đây sao? Diệt thế chi thần đáp, không. Nơi này chỉ là nơi giao nhau giữa thần mộ và trung thiên chủ thế giới. Chỉ là lớp vỏ ngoài cùng của thần mộ. Thần mộ thật sự ở dưới thế giới vô tận này, trong hắc tử tuyệt địa. Phàm là ma thần khi chết, thần hồn tan vỡ. Thần thể đều sẽ bị kéo vào hắc tử tuyệt địa. Nơi đây là nơi giao nhau giữa trung thiên chủ thế giới và hắc tử tuyệt địa. Nhưng có nơi giao nhau này, mấy chục năm gần đây, các vị thần vốn nên hoàn toàn tiêu vong, thường xuyên bị những nhân tộc tham lam kia đánh thức mà giáng lâm. Lạc Ly lập tức biết cái gọi là đánh thức giáng lâm chính là kế hoạch thần nghiệp của thần Uy Tông. Khuyển Nha chân nhân vừa rồi tám phần cũng là thần nghiệp. Tuy rằng thần Uy Tông đã bị phá diệt, nhưng mà dư nghiệp còn sót không hề từ bỏ kế hoạch thần nghiệp, dường như còn lợi hại hơn trước. Diệt thế chi thần nhìn Lạc Ly rồi đột nhiên nói, Lạc Ly, người có muốn có được sức mạnh vô thượng hay không? Người có muốn có được thần lực sáng tạo thế giới hay không? Người có muốn có được thần uy phá diệt thế giới hay không? Lạc Ly ngẩn ra, nhìn về diệt thế chi thần. Diệt thế chi thần tiếp tục nói, ta có thể cho ngươi, không cần ngươi phải trả giá bất kỳ cái giá nào. Chỉ cần ngươi và ta dung hợp, hoàn toàn trở thành thần chi tử của ta, người đại diện của ta. Ta có thể ban cho ngươi những sức mạnh này, để cho ngươi sở hữu tất cả, nắm giữ tất thảy. Lạc Ly ngập ngừng nói, không phải trả bất kỳ cái giá nào sao? Là có thể sở hữu tất cả? Đúng, là sở hữu tất cả. Ngươi bây giờ tuy là hậu duệ của ta, ta có thể giáng lâm lên người ngươi, nhưng ngươi thuộc về thần nghiệt. Thần nghiệt có ý gì? Ta vẫn luôn nghe từ này, nhưng mà không biết đó là gì. Diệt thế chi thần giải thích. Thần nghiệt giống như con riêng. Tuy ngươi là hậu duệ của ta, nhưng thiên địa đại đạo này không thừa nhận. Ngươi không thể có được toàn bộ sức mạnh của ta. Chỉ khi ngươi theo nghi thức thừa nhận ta, và ta cũng thừa nhận ngươi, từ đó ngươi là thần chi tử của ta. Ta có thể tùy ý giáng lâm lên người ngươi. Như vậy ngươi mới có thể có được sức mạnh vô thượng. Lạc Ly đột nhiên đại ngộ. À, ngươi bảo ta làm con trai của ngươi. Tìm cho mình một ông bố nuôi, đồ thừa kế di sản của lão ma chết bầm nhà ngươi. Lời này nói thì khó nghe. Diệt thế chi thần sững người, hắn biết Lạc Ly có chút kháng cự, liền vội vàng đổi giọng nói. Không, Thần chi tử chỉ là ví von. Thật ra ta chính là ngươi, mà ngươi chính là ta. Chúng ta tuy hai mà một. Tóm lại, chỉ cần ngươi thừa nhận ta rồi, tin tưởng ta, dung hợp cùng ta, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh vô thượng. Sở hữu sức mạnh này rồi, ngươi có thể tự do, tự tại mà sống. Không sợ hãi gì, trời đất đều là của ngươi. Thế giới này đều là của ngươi. Ngươi chính là chủ nhân của vũ trụ này, chính là của trời đất. Lạc Ly không ngừng gật đầu vỗ tay. Hay hay, nói rất là hay. Quả nhiên, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Nhưng mà diệt thế đại ca à, ngươi nên biết. Lúc ta lừa ngươi, thường thích cắn môi một cái. Vừa rồi ngươi nói hưu nói vượng nửa ngày, cắn môi đủ 4 lần đó. Anh em ta đã là một thể, ngươi đừng chơi trò hư ảo này. Không có việc gì là đi lừa ta. Lời này vừa ra, diệt thế chi thần lập tức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới nói. Ta thật sự có thể cho ngươi sức mạnh siêu cấp mạnh mẽ. Có thể thay đổi cả thế giới này, có thể... Diệt thế đại ca à, ngươi nên nhớ, năm ta 7 tuổi, cha ta đã dạy ta cái gì? Diệt thế chi thần lần này tới lượt hắn ngắt lời Lạc Ly. Ta nhớ, ngươi bị tát 38 cái, bị bỏ đói 13 ngày. Cuối cùng ngươi biết, phàm là chuyện có thể chiếm hời không công đều là cạm bẫy. Phàm là người cho ngươi lợi ích không công đều là kẻ lừa đảo. Thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Xem ra ta làm hơi quá rồi. Hay là bắt đầu dụ dỗ ngươi một chút, để ngươi trả giá, rồi ban cho ngươi sức mạnh, có lẽ ngươi sẽ tin ta. Lạc Ly nói, ta không tin có được sức mạnh mà ngươi nói sẽ không phải trả giá. Cho nên đừng có lừa ta, ta sẽ không bị mắc lừa đâu. Diệt thế chi thần tiếp tục nói, Lạc Ly, ngươi có biết không? Trời đất sắp có đại biến, dùng lời của nhân loại các ngươi. Thời đại tôn môn hiện đại này của các ngươi sắp kết thúc. Thời đại tiếp theo, dùng lời của các ngươi mà nói, nên gọi là mạt thế thời đại. Cái gì? Mạt thế thời đại? Đúng, trời đất đại biến. Trong đại biến này, viễn cổ thần ma sẽ sống lại. Thượng cổ vạn tộc sẽ quay về. Cận cổ tiên nhân sẽ giáng lâm. Những nhân tộc nhỏ bé như các ngươi trước mặt bọn hắn chẳng qua là con kiến hôi. Cho nên, thời đại đó chính là mạt thế của nhân tộc các ngươi. Lạc Ly nói, cổ thần sống lại, vạn tộc trở về, tiên nhân giáng lâm. Diệt thế chi thần gật đầu, đúng, cho nên vì nhân tộc, vì tương lai của ngươi, ngươi cũng nên tin ta. Chúng ta cùng nhau đem những thần ma kia sống lại, một lần nữa diệt sạch, bọn hắn vốn dĩ không nên tồn tại. Lạc Ly thở dài, thù này lớn tới mức nào chứ? Mạt thế đại ca, ngươi nhớ thù này cũng quá lâu rồi. Không, đây là điều bắt buộc. Sao, Lạc Ly, ngươi hợp tác với ta đi. Chỉ cần ngươi thừa nhận ta, ta có thể ban cho ngươi. Lạc Ly cười nói, Mạt thế đại ca à, được rồi, đừng có nói nữa. Ngươi xuất hiện cũng nửa ngày rồi, bây giờ thì tiêu tan đi. Cái gọi là sức mạnh của ngươi, ta không có thèm. Vì có được sức mạnh của ngươi rồi, e rằng ta sẽ mất đi cơ thể của mình. Thật ra không có ngươi, ta dựa vào chính mình, cũng có thể có được những sức mạnh mà ngươi nói. Thứ ngươi thật sự muốn là cơ thể ta, nhưng cơ thể này là của ta, là của Lạc Ly ta, của nhân tộc tu sĩ Lạc Ly. Cơ thể này là của ta, cũng là tất cả của ta, là cả thế giới của ta, là trời đất của ta. Ta sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ tồn tại nào chiếm cứ thế giới của ta đâu. Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi là tồn tại nào, bất kể ngươi kiếp trước kiếp này là gì của ta, bất kể ngươi là tương lai hay quá khứ của ta. Ta so với đại thần có thể sáng thế diệt thế như ngươi thì nhỏ bé hơn vô số lần. Tuy rằng ta chỉ là một phàm nhân nhỏ bé không đáng kể so với những cổ thần như các ngươi, nhưng là một con kiến hôi. Tuy ta chỉ là trúc cơ cảnh, một tu sĩ nhỏ bé, nhưng mà ta sống tự tại hơn các ngươi rất nhiều, thú vị hơn nhiều. Tương lai của nhân tộc gì đó nào liên quan gì đến ta? Tương lai mặt thế gì thì liên quan cái rắm gì đến ta chứ? Ta chỉ lo tốt cho bản thân mình thôi, ta chỉ sống cuộc sống của riêng mình. Cho nên, mặt thế đại ca à, xin lỗi, mời ngươi rời khỏi cơ thể ta, vĩnh viễn đừng quay lại. Diệt thế chi thần quát, ta là sáng thế chi thần, ta là mạt thế chi thần, ta nắm giữ sức mạnh vô biên, ta sở hữu. Thôi thôi thôi, đừng có nói nữa. Mạt thế đại ca, người đã chết không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Trời đất có đạo, vạn vật có tắc. Sự tồn tại hiện nay của ngươi đều là dựa vào huyết mạch của ta, sức mạnh của ta. Cần phải có sự đồng ý của ta thì ngươi mới có thể tồn tại. Cho nên, ngươi vẫn luôn lừa ta. Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Chỉ cần ta xua đuổi ngươi, thế giới này, thiên đạo pháp tắc này sẽ theo ý muốn của ta mà trục xuất ngươi. Cho nên, ngươi căn bản không thể kháng cự. Cho nên, mời ngươi rời đi. Cho nên, mời ngươi cút đi. Rời khỏi cơ thể ta. Rời khỏi thế giới của ta. Cơ thể này là của ta. Cho nên, ngươi cút cho ta. Vĩnh viễn đừng quay lại. Cút đi, cút đi. Lạc Ly điên cuồng gầm thét. Diệt thế chi thần này sớm đã tiêu tan không biết bao nhiêu vạn năm. Trong thiên đạo pháp tắc không có căn cơ tồn tại của hắn ở thế giới này. Sở dĩ hắn bây giờ có thể xuất hiện, nguồn gốc tồn tại chính là cơ thể của Lạc Ly. Lạc Ly bây giờ trục xuất hắn, lập tức nguồn gốc của hắn bị chặt đứt. Thiên đạo pháp tắc bắt đầu xuất hiện, hắn sẽ tiêu tan trở về. Theo tiếng gầm của Lạc Ly, diệt thế chi thần khổng lồ vô cùng bắt đầu thu nhỏ rồi bắt đầu tiêu tan, từng chút một hóa thành hư vô. Diệt thế chi thần nhìn Lạc Ly rồi nói: Lạc Ly, ta cút đây. Nhưng tuy ta sẽ tiếp tục ngủ say, tuy ta sẽ rời khỏi ngươi, nhưng ta sẽ trở lại. Hơn nữa là ngươi mời ta trở lại. Ngươi nhớ lời ta đi. Ta sẽ trở lại. Ta sẽ trở lại. Theo lời nói của hắn, ầm một tiếng, diệt thế chi thần khổng lồ vỡ nát tiêu tan. Trước mắt Lạc Ly lóe lên, hắn một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể, một lần nữa quay trở về thần ngục. Lạc Ly thở hổn hển, tất cả những gì vừa rồi đều giống như một giấc mộng, nhưng tuyệt đối vô cùng chân thật. Tuy diệt thế chi thần đã tiêu tan, nhưng lại để lại một số thứ, chính là một số ký ức và một đại thần uy. Lạc Ly rõ ràng cảm nhận được mình nắm giữ bàn cổ vũ hoàn toàn biến dị. Thần niệm tiêu tan của diệt thế chi thần rót vào trong pháp thuật này, từ pháp thuật bàn cổ phủ ban đầu tiến hóa thành đại thần uy, bàn cổ diệt thế phủ. Trước đây, Lạc Ly không thể phát ra bàn cổ phủ là vì sức mạnh phản vệ của trời đất này quá mạnh. Chỉ cần một búa phát ra, lập tức sức mạnh phản vệ của trời đất sẽ khiến cho cơ thể của Lạc Ly vỡ nát. Có thể nói một pháp phát ra, địch diệt, mình chết. Bây giờ bàn cổ phủ này hoàn toàn biến dị, hấp thụ thần niệm của diệt thế chi thần, hoàn toàn hóa thành một đại thần uy diệt thế đáng sợ. Bàn cổ phủ trước đây là dưới sự thừa nhận của thiên đạo pháp tắc. Bây giờ thì ngay cả thiên đạo pháp tắc cũng cùng nhau hủy diệt. Lạc Ly không biết phát ra một búa này sẽ mang lại hậu quả như thế nào. Có lẽ một đòn ngàn dặm đất toàn bộ hóa thành tro bụi. Có lẽ vạn dặm đất hóa thành bột mịn. Nhưng hắn biết mình chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Lạc Ly cười khổ nói: Mạc Thế đại ca, đây chính là cái gọi là sức mạnh của ngươi, hủy diệt vạn vật, tiện thể hủy diệt luôn cả chính mình. Ta vẫn là tự mình chơi đi, tự mình tu luyện đi, không dây dưa nổi với ngươi cái trò này đâu. Kết thúc tập 105 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.